Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Khinh Giao vừa mới tìm được linh thạch, liền nghe thấy trong hộp gỗ đựng ngộ đạo hương vang lên một tiếng động rất nhỏ. Hương còn sót lại bên trong bỗng nhiên biến mất. Nàng cầm lấy hộp gỗ quan sát kỹ, phát hiện dưới đáy hộp có khắc một pháp trận, tuy chỉ là tiểu xảo nhưng kết cấu cực kỳ tinh vi phức tạp, hiện tại nàng tuyệt đối không có khả năng bố trí được. Phía dưới pháp trận còn gắn linh thạch, dùng để khởi động. Tựa hồ là một loại pháp trận truyền tống. Sau một lúc lâu, nàng suy đoán, nghe vậy, Triệt Tấn khẽ gật đầu, trầm ngâm nói. Có lẽ hương kia chính là dựa vào pháp trận, từ hộp gỗ truyền tống đến lư hương trên đại điện. Trần Khinh Giao lập tức đồng ý, ta cũng cảm thấy như vậy, trong địa cung hoàn toàn không có bóng người, mật thất cũng chẳng lưu lại dấu vết tu sĩ từng ở, nếu thật sự là cổ mộ, nơi này hiển nhiên được cố ý bố trí thành diện mạo sinh thời của chủ nhân. Còn ngộ đạo hương, e rằng chính là kỳ vật mà tiền bối cố ý lưu lại, để ban tặng cho hậu nhân. Nàng phỏng đoán, bên trong lư hương hẳn cũng có một pháp trận đối ứng. Mỗi khi hương trong đó cháy hết, cơ quan pháp trận sẽ được kích hoạt, địa cung sẽ lập tức truyền hương từ hộp gỗ đến, chờ đến lần sau có người mở cửa tiến vào, lư hương lại tự bốc cháy, khói hương lan tỏa. Như vậy xem ra, hương trong lư hương bên trên chắc đã cháy xong. Tô Ánh Tuyết và bọn họ cũng đã ra khỏi ảo cảnh rồi. Vì không muốn để đồng bạn chờ đợi lâu, Trần Khinh Giao không trì hoãn nữa. Nàng không phá hư bài trí trong mật thất, chỉ lấy đi một đoạn kiến mộc, rồi nghiêm cẩn hành lễ, sau đó mới cùng Tiêu Tấn rời đi. Đi ngang qua thông đạo hẹp dài, nàng chợt nhớ ra. Đúng rồi, người gặp phải ảo cảnh gì? Tiêu Tấn khẽ lắc đầu, mỉm cười. Chỉ là một chút phù hoa hư ảo mà thôi. Trong ảo cảnh, hắn thấy cha mẹ đều còn sống, song thân hòa thuận, bản thân là thiếu chủ Tiêu Gia Bảo, thiên tư xuất chúng, thiếu niên thành danh. 20 tuổi đã là cao thủ nhất lưu, 30 tuổi bước LNS phong tông sư, danh vọng vang dội thiên hạ, người người kính ngưỡng, hết thảy đều dễ như trở bàn tay. Nhưng trong lòng hắn vẫn luôn bất mãn, hắn biết rõ có gì đó sai, không đúng, không nên như thế. Bởi vậy, ngay khi danh vọng cực thịnh, hắn liền ẩn tích mai danh, khổ tu 10 năm, cuối cùng ngộ ra một chiêu kinh thiên, phá tan ảo cảnh. Trần Khinh Giao im lặng líu lưỡi, người khác ngộ đạo dựa vào tâm cảnh, hắn thì dựa vào vũ lực đánh vỡ. Bất quá, nói cho cùng, cũng là vì tâm trí hắn kiên định, ở giữa thế tục phù hoa và con đường tu hành, hắn chọn tu đạo. Khi hai người trở lại địa cung, quả nhiên Tần Hữu Phong và những người khác đang tìm bọn họ. Nghe Trần Khinh Giao nói đến ngộ đạo hương, ai nấy đều kinh ngạc, cảm thán không thôi. Bọn họ cũng vừa thoát ra khỏi ảo cảnh. Thu hoạch không nhỏ, trước đó còn mơ hồ chẳng hiểu gì, lúc này mới biết là công dụng của ngộ đạo hương. Thảo luận qua một phen, mọi người quyết định không vội rời đi, mà tìm chỗ trong địa cung nhập định, nhân cơ hội củng cố thu hoạch. Nửa tháng sau, Trần Khinh Giao tỉnh dậy từ trạng thái nhập định, kiểm tra đan điền thì kinh hỉ phát hiện, đoàn linh dịch trong cơ thể đã lớn thêm một vòng, khoảng cách lấp đầy cái. Động không đáy, lại tiến thêm một bước. Những người khác lần lượt tỉnh lại, rồi bắt đầu tìm đường ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ lại lúc mới rơi vào địa cung, bọn họ rơi xuống lâu đến vậy, Trần Khinh Giao thầm tính toán, chỉ sợ hiện giờ đang ở sâu dưới lòng đất mấy vạn trượng. Nếu phải leo ngược lên, không biết đến năm nào tháng nào mới ra được. Thế nhưng rất nhanh, nàng nhận ra mình đã nghĩ sai. Ngay tại nơi bọn họ rơi xuống, dưới tầng cát có một pháp trận. Thoạt nhìn rất giống pháp trận dưới đáy hộp gỗ trong mật thất, ý nghĩa cũng là một loại truyền tống pháp trận. Cho nên, lúc trước chúng ta thật ra không phải là rơi với vận tốc ánh sáng, mà là bị pháp trận truyền tống xuống. Trần Khinh Giao trợn mắt, cảm thấy tầm mắt mở rộng thêm một tầng. Pháp trận truyền tống tuy thoạt nhìn cao cấp, nhưng kỳ thực chỉ là loại đơn giản, huyền giai trận pháp sư đã có thể bố trí. Sở dĩ không phổ biến trong tu chân giới, đơn giản vì nó quá hao tổn linh thạch. Trước đây bọn họ bị truyền tống xuống, phải trả cái giá là mỗi người một giọt máu. Đừng xem thường chỉ một giọt, nàng từng tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, tổng cộng hấp thu biết bao nhiêu linh khí. Đặt hết vào mỗi giọt máu kia, chỉ sợ cũng không thua gì một quả trung phẩm linh thạch. Mỗi lần truyền tống đều cần một quả trung phẩm linh thạch, mà khoảng cách chỉ là từ mặt đất đến địa cung, có khi chỉ 100 mét, thì tu sĩ nào chịu tốn phí khủng khiếp như vậy? Còn không bằng ngoan ngoãn dùng chân hoặc phi hành pháp khí, lợi ích thiết thực hơn nhiều. Mấy người đứng vào pháp trận, giống như lúc trước, nhỏ máu từ đầu ngón tay, lại cảm nhận được thân thể rơi xuống cực nhanh. Ở trung tâm biển cát mênh mông, trên một tòa thạch đài cao vút, trong hư không mở ra một cánh cửa vô hình. Vài tu sĩ từ trong đó rơi xuống như những viên sủi cào. Ai nha, Trần Khinh Dao mông chạm đất, đau đến nhe răng trợn mắt, vừa xoa xương vừa đứng dậy. Này pháp trận thực sự quá không hữu hảo, về sau khi có năng lực, nàng nhất định sẽ bố trí một loại pháp trận khác, có thể trực tiếp đưa người ra vào một cách chỉnh tề. Còn cái kiểu đổ rác tán loạn thế này, thực sự mất hết thể diện. Mọi người đứng trên thạch đài, nhìn ra biển cát xa xa, phát hiện một cơn bão cát cũng không có, chỉ còn những dãy cồn cát liên miên phập phồng, toát lên vẻ yên tĩnh. Bão cát đã tan rồi sao? Thật tốt quá, chúng ta có thể cưỡi tàu bay trở về tông môn rồi. Triệu Thư Bảo thốt lên tiếng lòng của cả nhóm. Đúng vậy, không có bão cát thì có thể dùng tàu bay. Dùng tàu bay tức là sẽ không phải đối mặt với quái nhân của Hợp Hoan Tông. Quả thật, quá tốt rồi. Nếu có thể chọn, bọn họ tình nguyện xông vào ma quật, cùng ma tu sinh tử tương tàn, cũng không muốn lần nữa lạc vào thành trì của Hợp Hoan Tông. Trần Khinh Dao lập tức lấy tàu bay ra, mấy người không chờ thêm, nhanh chóng bước lên. Lần này trên đường đi, ngoài việc sát phải toán cướp, gần như không dừng lại, cuối cùng chỉ mất 3 tháng đã thuận lợi trở lại tông môn. Sau đó mỗi người tạm chia ra nghỉ ngơi, rồi lại tụ hội. Trần Khinh Dao bắt đầu sửa sang lại thu hoạch của chuyến đi. Nhẫn chữ vật của nàng vốn do sư tôn ban cho, dung lượng bên trong rộng đến hơn 100 trượng, đổi ra thì tương đương hơn chục đến 20 sân bóng, theo lý thuyết mà nói thì đủ để nàng độn hóa đến tận trời cao đất rộng. Thế nhưng, so với mặt đất và cả trời hoang mênh mông kia, không gian ấy vẫn còn xa xa chưa đủ. Nàng luôn có cảm giác, chẳng bao lâu nữa, nhẫn này sẽ không chứa nổi. Hiện tại thứ chiếm chỗ nhiều nhất bên trong, chính là yêu thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những con cự thú này từng con đều thân hình khổng lồ dị thường, hơn nữa thường thì cấp bậc càng cao thì thể tích càng lớn. Trước đây khi tu vi bọn họ còn thấp, nàng thu thập đa phần chỉ là yêu thú nhất giai, thỉnh thoảng mới có nhị giai. Về sau theo tu vi nâng cao, cấp bậc yêu thú trong nhẫn cũng tăng dần, biến thành phần lớn là nhị giai, xen lẫn một ít tam giai. Đến nay, hầu như toàn bộ đều là tam giai. Đa phần yêu thú trong nhẫn chữ vật đều do Tiêu Tấn săn được. Người này, trước khi hắn gia nhập chấp pháp đường thì gần như dành toàn bộ thời gian săn giết yêu thú. Sau khi vào chấp pháp đường, vì nhiệm vụ không phải lúc nào cũng có nên hễ rảnh rỗi là lại xuống núi gây họa cho yêu thú. Ngoài yêu thú ra, linh dược và linh tài cũng chiếm không ít chỗ. Một phần nàng cùng đồng bạn rèn luyện mà có, một phần do các vị sư trưởng ban thưởng, tích góp lại cũng chiếm gần nửa không gian. Kế tiếp là lượng lớn đan dược, pháp khí, cùng linh thạch. Chuyến đi biển cát lần này, bọn họ còn đào được 2 mạch linh khí cỡ trung, 8 phần thu hoạch đều do Trần Khinh Dao cất giữ. Một viên linh thạch thì bé nhỏ, nhưng gom ngàn vạn viên lại thành một khối, đúng thật khiến người ta vừa mừng vừa phiền. Nếu chỉ riêng mấy mạch linh khí đã đủ gọi là thu hoạch lớn, thì 7 sa thú mới chính là phần đáng kể. Nàng sơ sơ thống kê yêu thú nhất giai trên 100 con. Tam giai mấy chục, còn có cả một đầu tứ giai khổng lồ. Trần Khinh Dao dự định bán đi một phần nhất giai, tam giai giữ lại một nửa, còn lại mang bán. Riêng thịt tứ giai thì giữ lại cho bản thân và đồng môn. Loại thịt này vừa tươi ngon, vừa quý hiếm, lại từ xa săn về, chắc chắn có thể bán được giá cao. Nhưng thứ đáng giá nhất vẫn là thứ này, nàng khẽ liếc về khúc gỗ tím nhạt kia. Khúc kiến mộc trong cổ mộ thoạt nhìn không lớn, dài cỡ cánh tay nàng. Nhưng khi cầm lên, nàng suýt chút trẹo eo, khúc gỗ này nặng hơn hoàng kim nhiều lần, chỉ nhỏ nhoi mà nặng đến cả 100 cân, chất liệu tinh mịn không chê vào đâu được. Theo phương phương dược ngộ đạo hương, chỉ cần 2 lượng kiến mộc là đủ luyện một bộ. Với khúc gỗ này, nàng ước chừng có thể luyện thành mấy 100 bộ hương. Dĩ nhiên, kiến mộc không chỉ dùng để luyện hương, còn nhiều công dụng khác, nên không thể đem toàn bộ luyện hết. Cần phải để dành phòng bất chắc, nàng cũng không định luyện quá nhiều. Dù sao, vật gì càng nhiều thì càng rẻ, hơn nữa dễ khiến người khác nhòm ngó. Bảo vật thế này, nàng không tiện tự mang ra giao dịch, chi bằng nhờ trưởng môn sư huynh giúp đỡ. Trần Khinh Giao bước vào điện truyền thừa, định tra cứu cách luyện chế ngộ đạo hương. Đi ngang linh điền, nàng chợt nghĩ, không biết kiến mộc có thể gieo trồng được không? Rồi nàng lại tự lắc đầu, một khúc gỗ khô, không rễ không mầm, đã sớm mất linh cơ, linh điền có thần kỳ cũng không thể nghịch thiên. Huống chi, kiến mộc sinh trưởng từ thời hỗn độn sơ khai, khi linh khí thiên địa dày gấp vô số lần hiện nay. Loại thần mộc này muốn trưởng thành, tất phải hấp thụ lượng linh khí khổng lồ. Dù ta có là đại thổ hào đi nữa, cũng chưa chắc gánh nổi. Ngàn vạn linh thạch của ta có ném hết vào, e cũng chẳng cao thêm được một tấc. Chỉ khi nào ta trở thành nhà giàu số một tu chân giới, lại thêm kỳ duyên tìm được giống loài, mới có thể thử. Tiểu nha đầu, mau đem ít linh thạch tới cho lão phu. Cây cổ thụ trong linh điền lại réo gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khinh Giao nghĩ, cổ thụ sống mấy chục vạn năm hẳn biết chuyện xưa, bèn tiện tay ném một viên trung phẩm linh thạch xuống đất, hỏi thẳng. Tiền bối có biết về kiến mộc không? Cổ thụ vốn định phẩy đi cho xong nhưng thấy đó là trung phẩm linh thạch thì lập tức ngậm miệng, rễ cây run run nhặt lấy, giấu kín dưới gốc. Trong lòng than thở, năm xưa dù đặt cả mạch linh khí trước mặt cũng chẳng thèm ngó, nay lại bị một viên trung phẩm linh thạch làm lay động. Thế sự thật khó lường, hắn giấu kỹ xong mới thong thả đáp, kiến mộc chính là tổ tông của tinh tộc ta, ai mà chẳng biết. Nàng gật đầu, quả nhiên, kiến mộc là đệ nhất thần thụ. Được coi là thủy tổ của vạn thảo, cổ thụ không thể không biết. Nàng lại hỏi, trên đời này, liệu còn sót lại kiến mộc hay không? Cổ thụ không đáp, chỉ nhẹ nhàng lắc cành. Trần Khinh Giao cau mày, tung thêm một viên linh thạch, nửa đe dọa. Hy vọng tiền bối có thể nói ra điều hữu dụng, nếu không đây là viên cuối cùng mà ngài nhận. Cổ thụ vội vàng hứng lấy, giấu đi, rồi đáp. Không còn, nếu còn tồn tại. Tinh tộc chúng ta tất sẽ có cảm ứng. Nàng nghe xong cũng chẳng mấy bất ngờ. Từ thuở hỗn độn sơ khai đến nay đã vô số năm, cổ thần hiếm vật hầu như không thể bảo tồn. Kiến mộc vốn không có chiến lực mạnh mẽ, nhưng toàn thân lại là chí bảo, muốn sống sót đến nay thật khó. Bất quá thuần chủng kiến mộc không còn, liệu có khả năng lưu lại huyết mạch tạp chủng? Giống như tu sĩ nhân loại vẫn có thể mang huyết mạch linh thú vậy. Tiền bối có mang huyết mạch kiến mộc chăng? Nàng bất ngờ hỏi, cổ thụ như nghe chuyện nực cười, cành lá run lên, cười ha ha. Tiểu nha đầu, ngươi si nói mộng rồi, nếu lão phu mang huyết mạch kiến mộc, còn phải ở đây xin cơm sao? Trần Khinh Giao chỉ gật đầu, không tranh biện, nhưng nàng để ý, lúc nghe câu hỏi ấy, rễ cây hắn thoáng chấn động, hẳn không phải ảo giác. Song nàng cũng không ép, ai cũng có bí mật, không cần phải moi móc. Nói chuyện thêm đôi câu, giải ít linh thạch cho nuốt vàng thú trong linh điền, nàng liền vào điện truyền thừa, chuyên tâm nghiên cứu ngộ đạo hương. Ngộ đạo hương cùng đại diễn đan có phần tương tự, đối với bất cứ tu sĩ cảnh giới nào cũng đều hữu ích, bởi thế, độ khó luyện chế cực cao. Xét trình độ luyện đan hiện tại, nàng thuộc hàng trung đẳng trong nhóm hoàng giai luyện đan sư. Tuy có thể luyện ra cực phẩm hoàn nguyên đan, nhưng thật ra số đan dược hoàng giai nàng tinh thông chẳng nhiều. Tức là tinh ở một số loại, còn bề rộng thì chưa đủ. Lần đầu thử luyện ngộ đạo hương trong truyền thừa, quả nhiên thất bại thảm hại. Nếu là trước kia, nàng hẳn đã nản chí, nhưng nay thì không, thất bại cũng như cơm ăn nước uống, nhất định phải trải qua, chỉ cần kiên nhẫn mài luyện là được. Vài ngày sau, nàng ra khỏi phòng luyện đan, trong nhẫn đã có hai bộ ngộ đạo hương hoàn chỉnh. Một bộ có thể đốt ba lần, chỉ cần không quá xui xẻo. Hoặc tâm cảnh không quá tệ, thì ba lần hương cũng đủ giúp người có đột phá. Nếu tư chất tốt, thậm chí còn có thể chia nhỏ ra, mỗi cảnh giới một lần. Trần Khinh Giao định đi báo cho trưởng môn nhưng nửa đường chợt khựng lại, nghĩ cần cân nhắc thêm. Ngộ đạo hương so với tinh hoa giáp mộc hay ma thạch còn quý hiếm hơn, số lượng lại ít. Nàng chỉ định luyện 10 đến 20 bộ, một phần dâng tông môn, một phần lưu cho bên ngoài. Nếu xuất hiện cả trăm bộ một lúc, tất có người nghi ngờ nguồn gốc, thậm chí tranh giành phân chia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, việc này nhờ trưởng môn sư huynh giúp nàng giao dịch cũng không phải việc nhẹ nhàng. Cho dù nàng định tặng riêng hắn một bộ, vẫn cảm thấy chưa đủ. Nếu vậy trước hết làm bữa cơm ngon để lấy lòng sư huynh đã. Nghĩ thế, Nàng quay về tiểu viện, xắn tay áo vào bếp. Khúc thịt từ cánh tay đầu tứ dài xa thu sớm đã được nàng nhắm tới. Giờ chặt xuống một miếng, thả vào nồi lớn hầm cùng gia vị. Hương thơm lan tỏa khắp viện, dần dần cả Hàn Sơn Phong đều ngửi thấy. Chưa kịp dọn ra, Tiêu Tấn đã bị mùi hương kéo tới, rồi đến cả con khỉ nhỏ, con lửa xám và con thỏ trắng cũng túa lại. Trần Khinh Giao bật cười, nững tay lửa xám, đồng thời ngạc nhiên khi thấy thỏ con vẫn ngoan ngoãn ngồi trên đầu nó, quả thực hiếm lạ. Nàng muốn hỏi thử, nhưng lại nghĩ biết đâu chúng nó là tình yêu vượt chủng tộc, hỏi ra lại thành bậy bạ nên đành nuốt xuống. Một bữa tiệc đơn giản mà ấm áp, nàng và Tiêu Tấn ngồi trong sân, mỗi người cầm một cái bánh kẹp thịt khổng lồ, vừa ăn vừa ngắm trời xanh mây trắng. Nàng nghĩ, nếu mai sau thật sự trường sinh thành tiên, dưỡng hưu tuổi già chắc cũng là cảnh tượng thế này. Ăn xong, nàng chuẩn bị thêm một hộp thức ăn dành riêng cho trưởng môn sư huynh dùng linh cốc tứ phẩm làm bánh, thịt tứ giai yêu thú làm nhân. Với tu vi của hắn, chắc chắn không lo không tiêu hóa nổi. Từ khi đám Trần Khinh Giao trở về, quý trưởng môn lúc nào cũng phập phồng, lo tiểu sư muội lại tìm đến bàn chuyện mua bán lớn, kéo hắn vào rắc rối. Chờ đợi mấy ngày, Hàn Sơn Phong vẫn yên tĩnh, hắn còn đang nghi hoặc thì bỗng có tiên hạc bay đến chủ phong. Đến rồi, quý trưởng môn thầm nghĩ, không biết lần này nàng lại ném cho mình nan đề gì. Nhưng mở hộp ra, hắn sững sờ bên trong là thức ăn nàng kính tặng, chứ không phải chuyện phiền toái nào. Thấy linh khí ẩn hiện trong món ăn, hắn càng thêm xúc động. Tứ phẩm linh cốc thì thôi nhưng thịt tứ giai yêu thú thì đâu dễ gì có được. Rõ ràng tiểu sư muội muốn cùng hắn chia sẻ thành quả. Mùi hương hòa với sự trang nghiêm của đại điện lại càng khiến quý trưởng môn xúc động và có phần hổ thẹn. Tiểu sư muội hiểu chuyện như vậy mà hắn cứ đề phòng nàng, quả là không nên. Ngay khi hắn chuẩn bị nhấc đũa, một bóng người hiện ra trong điện, cười tắc lưỡi. Tiểu kê à, người cũng già rồi, sao đến ăn uống cũng không kiềm được vậy. Quý trưởng môn thoáng căng thẳng, rồi lại thở phào, thì ra là tiểu sư thúc. Đúng rồi, có sư thúc chấn giữ, tiểu sư muội có chuyện gì cũng không cần hắn gánh. Hắn mỉm cười giải thích, sư thúc không biết đó thôi, hộp đồ ăn này là tiểu sư muội đưa cho ta. Hàn Sơn chân quân hơi khựng lại, mắt dần trợn tròn. Tiểu sư muội, ý ngươi là đồ nhi của ta? Đúng vậy. Quý trưởng môn bật cười, tiểu sư muội sau chuyến rèn luyện đã săn được yêu thú tứ giai, vậy mà còn nhớ đến ta, thật khiến sư điệt cảm động vô cùng. Hắn thì vui mừng nhưng Hàn Sơn chân quân lại chẳng cao hứng chút nào. Ngoan đồ nhi chưa từng đưa đồ ăn ngon cho hắn, lại quay sang tặng cho kẻ khác, chuyện này sao có thể chấp nhận. Nhìn thấy vẻ tươi cười trên mặt sư điệt, hắn càng nhìn càng tức, chỉ cảm thấy đối phương đang khoe khoang trước mặt mình. Hừ, đã vậy thì hắn đi tìm đồ đệ là được. Một trận cuồng phong cuốn qua, Hàn Sơn chân quân phóng đi nhưng mới được nửa đường lại quay trở lại. Đến khi rời đi thì đến lượt quý trưởng môn cứng đờ nụ cười trên mặt. Tiểu sư thúc đem luôn hộp đồ ăn của hắn cuốn đi mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải trên tay còn cầm được một hộp, e rằng đã chẳng còn sót lại cái gì. Trần Khinh Giao nằm trên ghế mây trong sân, thân thể theo nhịp đong đưa chậm rãi. Trong lòng thầm tính toán chắc lúc này trưởng môn sư huynh đã ăn bánh kẹp thịt xong rồi. Cái gọi là ăn người miếng ăn, miệng cũng mềm. Chờ lát nữa nàng sang chủ phong bàn chuyện sinh ý, hẳn sẽ dễ nói hơn nhiều. Ngoan đồ nhi, một tiếng gọi từ xa vọng lại, ngày càng gần. Trần Khinh Giao ngẩn ngơ lẩm bẩm, giống như là tiếng sư phụ nhưng lúc này lão nhân gia hẳn là đang tiêu dao khắp chân trời góc bể chứ. Cái gì mà chân trời góc bể? Một cái đầu bỗng từ trên không thò xuống, Trần Khinh Giao giật nảy mình, vội đứng dậy hành lễ. Đồ nhi bái kiến sư tôn, trong lòng nàng đầy ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên sau khi hồi tông mà lại có thể gặp được sư phụ. Nói như vậy, lúc trước nàng vừa trở về đã nên đến thỉnh an lão nhân gia mới phải. Khó trách lần đó nàng thất lễ, vốn dĩ sư tôn vẫn thường tiêu dao bất định, nên nàng chưa từng nghĩ đến khả năng người còn ở trong Thiên Nguyên Tông. Hàn Sơn chân quân đặt hộp đồ ăn lên bàn, mặt đầy uất ức. Đồ nhi ngoan, vì sao ngươi cho sư huynh ngươi ăn ngon mà vi sư lại chưa từng được hưởng? Nhìn hộp đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn, Trần Khinh Giao khẽ giật khóe môi. Nàng vốn tặng quà để nhờ ngươi làm việc, kết quả lại thành ra sư phụ trách móc ngược, rồi tự tiện cướp về. Bất quá, Việc chưa nghĩ đến sư phụ trước tiên quả thật là nàng sơ suất. Thế nên nàng giải thích cặn kẽ, rồi nói thêm, Đồ Nhi thật ra muốn nhờ trưởng môn sư huynh làm một mối làm ăn. Mối làm ăn, Hàn Sơn chân quân nghi hoặc, rất nhanh liền ưỡn ngực, vỗ về đảm nhận. Có vi sư ở đây, việc gì ngươi cứ nói. Trần Khinh Giao thấy vậy, trong lòng lại cảm thấy sư phụ so với trưởng môn sư huynh e rằng càng dễ dùng hơn. Không phải nàng chê sư huynh không tốt, chỉ là sư phụ dẫu sao cũng là cường giả hóa thần, thực lực vượt trội, chắc chắn có thể trấn áp được mọi tình huống. Thế là nàng liền kể, nhờ phúc sư phụ, lần đi cổ mộc lần này, Đồ Nhi may mắn lấy được một đoạn kiến mộc, luyện ra được ít ngộ đạo hương. Vốn định nhờ trưởng môn sư huynh giúp bán ra, nay nếu sư phụ vẫn ở trong tông, vậy cũng không cần làm phiền sư huynh nữa. Hàn Sơn chân quân chớp chớp mắt, giọng lạc điệu, Đồ Nhi ngươi vừa nói kiến mộc, ngộ đạo hương, đúng vậy, Trần Khinh Giao gật đầu. Đồ Nhi ước chừng có thể luyện ra hơn 20 phần ngộ đạo hương, định lưu lại vài phần cho sư phụ. Còn lại trong tông chắc sẽ có sư trưởng cần dùng, sau khi giao dịch xong, phần dư mới tính mang ra ngoài buôn bán. Hàn Sơn chân quân lại chớp mắt, ngộ đạo hương đúng là bảo vật hiếm có, ngay cả với hắn cũng cực kỳ hữu dụng. Một khi xuất thế, tất sẽ làm dậy sóng khắp tu chân giới. Có điều, đồ hệ gã lấy ra thứ tốt như vậy, hắn làm sư phụ. Tất nhiên phải đứng ra làm chỗ dựa vững chắc, tuyệt không để ngoan Đồ Nhi thất vọng. Chỉ khổ nỗi, buôn bán thì phải làm thế nào? Trong tông một phần, ngoài tông một phần, nghe qua đã thấy rắc rối phức tạp. Nhìn ánh mắt tín nhiệm của đồ đệ, Hàn Sơn chân quân sống chết đem mấy chữ. Vì sư chưa từng làm ăn bao giờ, nuốt ngược vào bụng, hắn tu hành hơn 200 năm, tài nguyên có được không phải từ rèn luyện đoạt lấy, thì cũng từ sư tôn, sư huynh. Sư Điệt mà ra. À đúng rồi, chẳng phải hắn còn có một vị sư Điệt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Hàn Sơn chân quân bỗng tràn đầy tự tin, hắn không biết buôn bán, nhưng sư Điệt chắc chắn biết. Vậy thì đi tìm hắn là được. Cách chương.